Chương 64, bế quan trúc cơ. Xích Thủy đạt được kia áo hồng nữ tử bộ phận trí nhớ. Liên như là nàng tự mình trải qua, xuất hiện đang nhìn nàng để lại thân thể, trong lòng cũng là hết sức phức tạp. Nàng đứng im thật lâu, đem trong lòng suy nghĩ chậm rãi bình phủ, cho đến hoàn toàn bình tĩnh trở lại, mới lần nữa nhìn về phía kia áo hồng nữ tử thân thể. Tay của nàng nâng lên, nhẹ nhàng một chiêu, liền đem kia áo hồng nữ tử mang bên thai thượng một bộ mà thôi sức lấy xuống, hút đến lòng bàn tay của nàng. Nàng nhìn kỹ lại, hai viên bông thai, phía trên các khảm một viên cùng da thịt gần màu hồng chân châu, mượt mà tinh tế, cũng không lớn, chỉ có đậu Hà Lan kích cỡ tương đương. Như là trước kia, nàng định không sẽ phát hiện bộ này mà thôi sức dị thường, chỉ biết tưởng rằng hai viên phổ thông chân châu mà thôi, ai nào biết, kia trong đó một viên, là kia áo hồng nữ tử gia tộc hơn vạn năm trước. Liền đơ y chủy hệ nờ lại xuống cực phẩm định nhan châu đâu. Nàng dù chỉ lấy được kia áo hồng nữ tử 10 tuổi trí nhớ trước kia, nhưng cái này định nhan châu chân quý. Nàng cũng là biết đến, đây là tiên giới một loại nào đó chân quý tiên cẩm, một lần tình cờ rơi vào phàm trần, rơi một giọt nước mắt, ly thể hóa thành vật thật, giống như chân châu, bị kia áo hồng nữ tử tiền bối đạt được, vị kia tiền bối đem khác phối một viên chân châu, vô luận lớn nhỏ, hình dạng, lộng lẫy, đều tới giống nhau, lại phí sức tìm được bí pháp nào đó. Đem lệ kia châu linh khí phong bế, làm thành một bộ mà thôi sức. Chỉ sợ thế gian trừ cái này một viên bên ngoài, lại tìm không ra của nó đi. Xích Thủy một phen tư lượng, cũng liền đoán được, kia áo hồng nữ tử nhất định là thân chịu trọng thương, chạy trốn tới trốn cấm địa này, lại cuối cùng là không cách nào kéo cứu sinh mệnh của mình, mệnh vẫn đến bước này. Nhưng bởi vì có cái này định nhan châu, tư dưỡng thân thể của nàng, làm cho luôn luôn duy trì nguyên dạng, đồng thời không có hư, vì lẽ đó nguyên thần của nàng vẫn có thể gửi lưu tại thể nội. Đồng thời, lại bởi vì thân thể của nàng đã chết, không cách nào ra này cấm địa. Vì lẽ đó hơn trăm năm, liền đem nàng thân thể của mình luyện chế thành cương thi. QNZ bởi vậy, Xích Thủy bọn họ mới không có tìm được cái kia luyện thi người, bởi vì luyện thi người, chính là nàng chính mình. Bất quá, may mắn nữ tử kia đối luyện thi thuật cũng không phải là rất lành nghề, hơn trăm năm thời gian, tuyệt không có quá lớn thành quả, nếu không, chỉ là cương thi cường hoành thân thể, lấy tu vi của nàng. Chỗ nào chống cự bị càng đáng được ăn mừng chính là, nữ tử kia là muốn đối nàng đoạt xá, đối thân thể của nàng tuyệt không có thương tổn. Nếu không, nếu muốn lấy tính mạng của nàng, chỉ sợ là dễ như trở bàn tay, trong chốc lát sự tình mà thôi. Xích Thủy lắc đầu, nỗi lòng cực đoan phức tạp, cuối cùng là hóa thành thở dài một tiếng, ngưng tụ ra một cái đại hỏa cầu, đem kia áo hồng nữ tử thân thể. Thiêu hủy mất, hóa thành một túm màu đen cho tàn. Mà trong tay nàng bộ kia mà thôi sức, nàng thả ra một cái tiểu thủy cầu. Đem rửa sạch về sau, liền đeo ở lỗ thai của mình bên trên. Thực ra, nàng cũng không thích mang mà thôi sức, 15 tuổi thơ y điếm mặc vào lỗ thai, nhưng QNZ chỉ là đâm hai cây lá tràng ngạnh, qua loa cho xong. Nhưng bây giờ, cái này định nhan châu công hiệu, thực sự là quá hấp dẫn nàng. Tên như ý nghĩa, kia áo hồng nữ tử tiền bối, đưa nó đặt tên là định nhan châu, là có đạo lý, cái này định nhan châu công dụng, lại cùng truyền thuyết kia bên trong định nhan đan đồng dạng, đều có khóa lại dung nhan công hiệu. Chỉ là định nhan đan vẹn vẹn bảo trì bề ngoài không thay đổi, mà cái này định nhan châu, nhưng là dùng tự thân linh lực, tư dưỡng người đeo thân thể, để bảo trì thanh xuân xinh đẹp, vĩnh viễn không già yếu. Chính là năm 60 tuổi lão phụ nhân đeo lên, mấy năm sau, cũng có thể khôi phục thiếu nữ tư thái dung mạo. Cô gái nào không thích trương diện đâu, chính là Xích Thủy sống hai đời, cũng không nhịn được cái này dụ hoặc, lập tức đem đeo ở mà thôi bên trên. Lập tức móc ra nhỏ thủy kính, lại đối trong kính hai con bông thai không ngừng nhìn phải nhìn trái. Thật lâu, mới lưu luyến không rời đem thủy kính thu hồi. Trên mặt của nàng, QNZ là hơi lộ ra ý cười, nhìn ra được tâm tình mười phần không tệ. Không phải đột nhiên, nụ cười của nàng lại cứng đờ, lúc này mới phản ứng được, nàng đem kia áo hồng nữ tử thân thể thiêu hủy về sau, lại không nhìn thấy nàng túi chữ vật, kia nàng túi chữ vật ở chỗ nào kia có ít món pháp bảo dụ hoặc, khu xử nàng vội vàng đem cảm giác bung ra, đem không lớn thạch thất lại dò xét toàn bộ. Vẫn là không có làm sao lại như vậy nàng đi theo nữ tử kia sau lưng, dù không nhìn thấy nữ tử kia móc ra linh quả, bày đặt lên bàn, nhưng vô luận nói như thế nào, túi chữ vật luôn luôn hẳn là đeo ở trên người A Trà Nờ Dê. Lẽ lại, những cái kia linh quả vốn là tại kia trên bàn đá, nữ tử kia chỉ là mang nàng tới mà thôi, không thể nào nàng lập tức thất vọng không thôi. Kim đan chân nhân túi chữ vật đã định có thật nhiều bảo vật, bây giờ lại là mọc cánh bay mất, nàng liền cái bóng đều không nhìn thấy. Hảo tại nàng cũng không phải là quá tham lam, chỉ thương tâm một phen, sau đó không lâu, liền tiếp nhận sự thực, đã tìm không thấy, đó chính là không thuộc về nàng. Nàng cu nở dê mạnh cầu không được. Lần này, nàng không chỉ đạt được một kiện pháp khí tốt nhất, hơn nữa còn có cái này định nhan châu, đối với nữ tử tới nói, chính là 10 món pháp bảo, cũng là so ra kém. Nàng đã rất thỏa mãn, hiện tại việc cấp bách là hẳn là nghĩ biện pháp, như thế nào mới có thể ra cái này gian thạch thất kia áo hồng nữ tử sở thiết cấm chế, có thế tất cả đều là cao tu vi tu sĩ mới có thể học, nàng thế nhưng là không có chút nào hiểu a. Nàng nhìn qua kia mặt quần cuộn tấp hơn màu xanh linh quang cấm chế, liền đề không nổi dũng khí đi bài trừ nó. Lấy tu vi của nàng, không biết năm nào tháng nào mới có thể phá vỡ. Lời tuy như thế, nàng vẫn là điều động linh lực, tụ tập ở lòng bàn tay, sau đó, nhanh chóng một trưởng vô tại kia mặt cấm chế bên trên. Liền gặp bàn tay nàng chung quanh cấm chế bên trên, chỉ là hơi nổi sóng, phạm vi lấy bàn tay của nàng làm trung tâm, ước chừng chừng một thước, bất quá hai hơi thời gian, kia cấm chế liền lại khôi phục nguyên dạng. Cái này khiến luôn luôn chú ý quan sát đến Xích Thủy cảm thấy chính là mát lạnh, cấm chế này, so với nàng đánh giá còn muốn lợi hại hơn, tiếp tục như vậy, lấy năng lực của nàng, chỉ sợ 10 năm cũng không ra được nhà đá này đi. Nàng lập tức có chút hề hoài, chậm rãi đem lấy tay về, một lần nữa lại ngồi về trên băng ghế đá. Tại kia vạn năm đại thụ bên trong, bị vây gần thời gian một năm, nàng tích cốc đan, đã tiêu hao lười biếng tận, mà cái này trong thạch thất, đồng thời không có cất giữ lương thực, đây không phải được miễn cưỡng để nàng chết đói bất quá, nàng còn có một con đường, đó chính là trúc cơ. Phía trước, nàng liền đã tu luyện đến tầng thứ 9 đỉnh phong, đồng thời đã ôn dưỡng 2 tháng, đã là có thể bế quan trúc cơ. Có thế về sau, bởi vì kia áo đo nộ thần, tính mạng của nàng nhận uy hiếp, về sau chẳng chọc gặp được cái này áo hồng nữ tử, lại là một phen tranh đấu, chỗ nào lo lắng còn lại. Mà bây giờ, bị khốn ở cái này thách thất, lấy năng lực của nàng lại không cách nào ra ngoài, thật chẳng lẽ được ở đây xung kích trúc cơ sao? Nàng có chút không quyết định chắc chắn được. Không chờ một lúc, nàng lại nghĩ tới phía trước cùng nàng cùng nhau vị tiền bối kia, vị kia áo hồng nữ tử nói qua chỉ có thể vây khốn hắn nhất thời, vậy hắn lu cờ na ho mới có thể thoát khốn đâu. Vị tiền bối kia cu nở dê từng nói qua, hắn còn có chuyện bàn giao nàng đi làm, cái kia hẳn là sẽ tìm đến nàng đi, chỉ là không biết là lúc nào. Còn có kia áo đo nộ thần cùng tiểu bạch, nàng cu nở dê còn không có hoàn toàn giải quyết ta, biết bọn họ vẫn đuổi tại sau lưng, nàng ngay cả khi ngủ cu nở dê không an lòng. Loại này đem hy vọng ký thác tại trên thân người khác, là nhất không an toàn sự tình, xem ra, nàng chỉ có dựa vào chính nàng. Nàng quan sát thạch thất chung quanh, có chút ghét bỏ, phải biết cái này thạch thất cứ như vậy mấy món thạch cố, khó coi đến muốn mạng, cái này còn không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là, cái này trong thạch thất, cũng không có bao nhiêu linh khí. A đều biết, trúc cơ thời điểm, cần phải chọn một chỗ linh khí dư giả địa phương, lấy ra tăng trúc cơ cơ hội thành công. Nàng có thể nói rất khẳng định, nơi này cũng không phải là trúc cơ nơi tốt. Nhưng bây giờ, cũng không phải là bắt bẻ thời điểm. Nàng lập tức lại nghĩ tới, bởi vì cảm giác của nàng khá mạnh, đã đến phương viên 10 cây số phạm vi, sớm đã vượt ra khỏi cái sơn động này phạm vi, bên ngoài thế nhưng là còn tại trong cấm địa, linh khí so với cấm địa bên ngoài, đây chính là muốn nồng đậm được nhiều. Dạng này tổng hợp xuống, có lẽ ở đây trúc cơ, cũng không phải là không thể được. Hơn nữa, nàng đã sớm tu luyện đến tầng thứ 9 đỉnh phong, mạch lạc bên trong vốn là chất đầy linh lực, đặt đến báo hòa, kia áo hồng nữ tử nguyên thần năng lượng, nguyên thần của nàng đồng thời không tới kịp toàn bộ thôn phệ, có gần một nửa năng lượng, đều là tản mát tại nàng mạch lạc bên trong. Cái này khiến nàng mạch lạc bên trong linh lực, càng là chen chúc không chịu nổi, chính nàng đều cảm giác được, nàng mạch lạc đã sắp không chịu đựng nổi nữa, từng trận đau đớn đánh tới, ẩn ẩn liền muốn bộc phát. Xem ra, nàng thật chỉ có đi trúc cơ món này đường. Nàng tại giường đá cùng bàn đá trong lúc đó qua lại đánh giá một phen, cuối cùng, lựa chọn tới gần trong thạch thất ương bàn đá. Nàng nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy đến trên bàn đá, ngồi khoanh chân tĩnh tọa xuống, liền tiến vào trong tu luyện. Mặc dù bây giờ tu luyện đã không còn cách nào tăng trưởng tự thân tu vi, nhưng lại có thể bình tĩnh tâm tình của nàng, có thể đem nàng tinh khí thần đều điều tiết đến trạng thái tốt nhất, đây cũng là nàng mỗi lần đột phá trước đã thành thói quen. Sau 2 canh giờ, nàng lần nữa mở mắt ra, tay khẽ động, cái kia chứa trúc cơ đan hộp ngọc liền đã xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng, nàng đem mở ra, đang muốn dùng. Đột nhiên, nàng giống như lại nhớ ra cái gì đó, dừng một chút, lại đem khép lại, để ở một bên. Lập tức, liền gặp nàng điều động cảm giác, đem kia chiếc nhẫn trong hố sâu màu xanh biếc nước hồ, không ngừng ra bên ngoài vận. Không bao lâu, trong thạch thất bàn đá mặt bàn trở xuống không gian, liền tất cả đều bị kia nước hồ nhồi vào, kia là đại thụ vạn năm ngưng tụ lại linh dịch, trong đó ẩn chứa linh khí nồng hậu dày đặc, có thể nghĩ. Nháy mắt, toàn bộ trong thạch thất, liền tràn ngập nồng đậm mà thuần túy một hệ thuộc tính linh khí, tại phía trên nhà đá không có bị nước hồ che đậy không có không gian bên trong, trong đó không khí cũng bắt đầu dần dần nổi lên lục sắc. Nàng thấy thế, mới hài lòng gật đầu, lại tiếp tục cầm lấy viên kia trúc cơ đan, lần này không có một chút do dự, một chút liền đem nuốt xuống. Nàng liền lại nhắm mắt lại, bắt đầu nhập định xung kích trúc cơ. Viên kia trúc cơ đan, theo lên, liền bắt đầu liên tục không ngừng tản mát ra linh lực điểm sáng. Những điểm sáng kia căn bản cũng không bận tâm xích thủy mạch lạc bên trong đã chứa không nổi, cắm đầu chỉ lo đi đến sông, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, giống như vĩnh không đình chỉ. Xích thủy tất nhiên là biết trúc cơ đan bắt đầu phát huy dược lực, không dám thất lễ, lập tức liền vận khởi pháp quyết tu luyện, khu động mạch lạc bên trong linh lực điểm sáng bắt đầu hướng về một phương hướng vận hành. Kia này linh lực điểm sáng có thể là bởi vì bị đè ép nguyên nhân, đã không thể dùng sinh động có thể hình dung, đều biến hóa cuồng táo dị thường, bọn chúng xoắn xuýt cùng một chỗ, tại thuận mạch lạc phương hướng vận hành đồng thời, bắt đầu va đập vào trói buộc chặt bọn chúng mạch lạc, một chút so một chút dùng sức, một chút so một chút đâm đến hung ác. Mà xích thủy lúc này, mạch lạc bên trong mỗi nhận một lần va chạm, nàng lông mày liền nhíu một cái, loại đau khổ này đã đến nàng có chút khó mà chịu được trình độ. Thân thể của nàng QNZ bắt đầu thấm ra khỏa khỏa mồ hôi, không bao lâu, liền đem áo trong toàn bộ ướt nhẹp. Mà trong cơ thể nàng trúc cơ đan, còn tại quần quận không dứt phát huy nó dược lực, tản ra linh lực điểm sáng, một chút xíu mà đưa nàng linh lực trong cơ thể điểm sáng, ép về phía tuyệt cảnh sau 2 canh giờ, kia trúc cơ đan mới chỉ nhỏ đi 1/5, mà xích thủy linh lực trong cơ thể, cũng đã cuồng bạo tới cực điểm, bọn chúng cũng không tiếp tục chịu xích thủy khống chế, bắt đầu phi tốc hướng phía trước vận hành, đồng thời mạnh mẽ đâm tới, tựa như kia thân ở tuyệt cảnh phạm nhân. Đằng sau, bị một đầu cực kỳ hung tàn mãnh thú đuổi theo, liều mạng xông về phía trước, điên cuồng muốn tìm đến một đầu đường ra. Xích thủy không cách nào khống chế phía dưới, bị thống khổ càng là tăng thêm mấy lần, thân thể của nàng bắt đầu run rẩy, tóc đã đều bị mồ hôi thấm ẩm ướt, có mấy sợi đính vào trên gương mặt của nàng, liền áo ngoài, cũng là bị hoàn toàn làm ướt, vặn một cái liền có thể vặn xuất thủy đến, giống như cái kia vừa mới theo trong hồ vớt lên. Mà lúc trước cùng xích thủy cùng nhau vị tiền bối kia, vào lúc này nhưng là đã xông ra kia tỏa linh trận, hắn hướng trong thông đạo xem xét, cửa hang bị một mặt cấm chế phong bế, liền đoán được xích thủy nhất định là không thể chạy thoát. Hắn không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc, hắn thật vất vả mới tìm được một cái người thích hợp, kế hoạch của hắn còn chưa kịp công trình, người kia cũng đã mất mạng. Kia áo hồng nữ tử tu vi, hắn là biết đến, hắn cũng không cho rằng, lấy nha đầu kia thấp như vậy tu vi, sẽ có cơ hội theo trên tay đối phương đào thoát. Bất quá nghĩ đến kia áo hồng nữ tử, trong mắt của hắn tức thời hiện lên một chút ngoan lệ, phá hủy kế hoạch của hắn, lại đem hắn vây ở trong trận mấy canh giờ, hắn tất nhiên là sẽ tìm nàng tính sổ sách, để nàng biết chọc giận hắn đại giới. Hắn bắt đầu đem linh thức thả ra, muốn nô ra kia áo hồng nữ tử hành tung, nào biết, nữ tử kia bày cấm chế như thế lợi hại, có thể ngăn cách linh thức thăm dò. Hắn lại thường thử một chút, vẫn là không có kết quả về sau, đành phải một gian đi tìm. Đương nhiên, hắn đều là trước phá đi cấm chế, mới xông vào phòng tìm kiếm. Mà trong thạch thất xích thủy, lúc này chính là bởi vì những cái kia linh lực điểm sáng nhanh chóng vận hành, dần dần tạo thành một cỗ mạnh mẽ khí lưu, không chỉ đem kia trúc cơ đan phát ra tràn ra linh lực điểm sáng hút vào trong đó, càng là bắt đầu ảnh hưởng thân thể nàng bên ngoài linh khí, bị nó ảnh hưởng đến linh khí cũng bắt đầu rung động. Vừa mới bắt đầu, chỉ là xích thủy chung quanh vài thước phạm vi, theo nàng mạch lạc bên trong linh khí càng ngày càng nhiều, cái kia phạm vi bắt đầu lấy mắt thường có khả năng gặp tốc độ, nhanh chóng ra bên ngoài khuếch tán, rất nhanh liền xông ra thạch thất. Xông ra sơn động, bất quá mấy chục hơi thở công phu, liền đã điều động lên phương viên 10 cây số phạm vi bên trong linh khí, tất cả đều lay động. Động tĩnh này to lớn như thế, tất nhiên là rất nhanh liền để vị kia đang tìm áo hồng nữ tử tiền bối phát giác, hắn liếc mắt liền nhìn ra đây là chỉ có tại tu vi đột phá đến hạ một cái cấp độ lúc, mới sẽ khiến bạo động. Trên mặt của hắn lập tức hiện lên một vòng dị sắc, bởi vì hắn biết, vị kia áo hồng nữ tử đã là cương thi thân thể, từ là không thể nào lại đột phá, như vậy đột phá chỉ có thể là tiểu nha đầu kia. Chà nờ dê lẽ lại, tiểu nha đầu kia còn sống hắn chợt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, bất quá lập tức, hắn liền bước nhanh, hướng kia bạo động trung tâm, cũng chính là xích thủy chỗ thạch thất chạy đi. Động phủ này lại chia làm thượng hạ 2 tầng, kia áo hồng nữ tử thật sự là đã hao hết tâm tư, nơi này lại có thể ngăn cách linh thức thăm dò, nếu không phải nha đầu kia đưa tới động tĩnh, hắn trong thơ y gian ngàn ở, khả năng thật đúng là tìm không được. Đồng thời không qua bao lâu, hắn liền đi tới xích thủy chỗ thạch thất trước, nhìn thấy cửa đá kia thượng bao trùm cấm chế, hắn giơ tay lên liền muốn đem phá đi. Bất quá tại bàn tay của hắn cách kia cấm chế chỉ có một tấc khoảng cách lúc, hắn lại bỗng dưng dừng lại, nghĩ đến, đã nha đầu kia tại trúc cơ, vậy hắn vọt vào, chắc chắn quấy rầy đến nàng, thôi bỏ đi, ngay tại bên ngoài giúp nàng hộ pháp đi, hắn lập tức liền đem tay thu hồi lại, đang định ngay tại chỗ ngồi xuống, lại phát hiện, động tĩnh này dẫn tới không chỉ là hắn, liền cái kia áo đo yêu tu cùng kia con tiểu yêu thú cũng là tìm tới. Hắn lập tức khuôn mặt nguyên một, hai tay chắp sau lưng, xoay người, lưng quay về phía cửa đá, lãnh đạm nhìn qua đối phương. lúc này áo đo yêu tu cùng Tiểu Bạch, cách hắn cũng chỉ có mấy trượng khoảng cách. Kia áo đo yêu tu tất nhiên là QNZ phát hiện hắn, dừng bước lại, nhìn thấy là người áo đen kia, trong lòng của hắn nộ khí nhất thời, hắn nhưng là còn nhớ rõ người áo đen kia đem tiểu nha đầu kia cố bắt đi lúc nói, trong ánh mắt của hắn hiện lên một chút tức giận, lập tức, liền kia phẫn nộ, bắn về phía đối phương. Vị kia áo đen tiền bối tất nhiên là cảm nhận được đối phương phẫn nộ, lại không có phản ứng gì, chỉ là nhàn nhạt hỏi, muốn đánh A một bộ tùy tiện bộ dáng của đối phương, dù sao hắn đều là không sợ. Kia áo đo yêu tu xoay chuyển ánh mắt, liếc qua trên cửa đá cấm chế, cảm thấy một phen tư lượng, lập tức sắc mặt xanh xám, cũng cân nhắc hảo lợi và hại, hít sâu một hơi về sau, chỗ nặng nề hừ một tiếng, liền ở bên cạnh tìm một vị trí, ngồi xuống. Hắn biết đối phương cùng tu vi của hắn đều không khác mấy, nếu như đánh, trong thơ y gian ngàn ở, định phân không ra cao thấp, đánh lên 10 ngày nửa tháng, thậm chí một tháng cũng có thể. Mà cửa đá kia thượng cấm chế, bằng vào hắn hài nhi, là mở không ra. Vì lẽ đó cho dù trong lòng của hắn tức giận đến cực điểm, lại chỉ là hừ một tiếng, đồng thời không có động tác, hết thể đều phải chờ tiểu nha đầu kia đi ra lại nói. Tiểu Bạch thấy thế, cu nở dê đi theo rời tới. Vị kia áo đen tiền bối tất nhiên là biết đối phương không có ý định động thủ, hắn cũng vui vẻ được nhẹ nhõm, cu nở dê liền ở tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt, nuôi lên thần tới. Chỉ chốc lát sau, liền gặp phương kia tròn 10 cây số bên trong linh khí, rung động được càng ngày càng lợi hại, càng về sau. Càng là giống như kia sóng biển, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, sôi trào mãnh liệt, bước lên không thôi. Vị kia áo đen tiền bối cảm ứng được đây, miệng nhưng có chút câu lên. Kia áo đo yêu tu nhưng là đem mặt bỗng dưng chìm xuống dưới, đổ là Tiểu Bạch, chỉ là ngoan ngoãn đợi ở một bên, đồng thời không có gì đặc biệt biểu lộ, dường như xích thủy trúc cơ hay không, đối với nó cũng không trọng yếu. Lại qua ước chừng sau thời gian uống cạn tuần trà, những cái kia linh khí đã đến cuồng bạo biên giới, không biết tại ai ra lệnh một tiếng về sau. Giống như tìm kiếm giải thoát, liều mạng hướng xích thủy trong thạch thất dũng mãnh lao tới. Bất quá mười mấy hơi thở, liền đã toàn bộ tràn vào trong thạch thất, rốt cuộc không cảm ứng được. Cái này khiến vị kia áo đen tiền bối rốt cục lộ ra mỉm cười, mà kia áo đo yêu tu cả khuôn mặt cũng đã đen như đáy nổi. Mà lúc này xích thủy chính chặt cắn chặt hàm răng, khuôn mặt vặn vẹo, gân xanh nổi lên, toàn thân run rẩy không ngừng, chính đang chịu đựng thống khổ to lớn. Phương kia tròn 10 cây số bên trong linh khí, trúc cơ đan không ngừng tản ra dược lực. Lại thêm trong thạch thất nàng theo chiếc nhẫn nội vận ra một hệ linh dịch, sao mà nhiều linh khí, một chút toàn bộ tràn vào nàng mạch lạc bên trong, nàng chỗ nào thừa nhận được những cái kia linh khí, bị áp xúc cực đoan đậm đặc, một chút liền đem nàng mạch lạc chống biến hình, càng là dọc theo vô số chi mạch lạc, nhưng phát triển đi ra không gian, vẫn là con ở thể ưu rất nhiều, còn có vô số linh lực còn. Không có tìm được địa phương an thân, tất nhiên là liều mạng để ép. Liền gặp kia mạch lạc bên trong linh lực rất nhanh liền đến đậm đặc biên giới. Bên ngoài lực cường lực đè xuống, rốt cục cách dưới đan điền gần nhất linh lực điểm sáng trước hết nhất đỡ không nổi, chậm rãi ngưng kết thành một giọt chất lỏng, nhỏ vào nàng dưới đan điền bên trong. Xích thủy thấy chút, trong lòng vui mừng, nguyên lai là dạng này xung kích trúc cơ, nàng liền tựa như kia đi lạc đường thuyền, rốt cuộc tìm được một cái hải đăng, thu được hy vọng mới. Mặc dù nàng cu nở dê bởi vậy bị lớn lao thống khổ, nhưng cùng chém rách linh hồn so sánh, nhưng có thế trúc cơ thành công, hết thảy đều là đáng giá. Nàng lập tức lại vận hành lên pháp quyết tu luyện, trợ những cái kia linh lực càng nhanh bay về phía trước chạy, dẫn vào nhiều linh khí hơn đi vào, hướng kia dưới đan điền gần nhất chỗ, liều mạng chen tới. Một dọn, lại ngưng luyện áp xúc ra một dọn, trong bụng nàng mừng như điên, xem ra phương pháp kia là hoàn toàn chính xác, lập tức, nàng không dám dừng lại bữa, lập tức lại đè xuống lúc trước động tác, một lần nữa lại đến. Cứ như vậy, nàng tái diễn một lần lại một lần cái này buồn tẻ vô cùng làm việc, đem linh lực, một dọn ngưng luyện áp xúc thành linh dịch. Đợi nàng đem chung quanh sở hữu linh lực toàn bộ hút đến trong cơ thể, đồng thời đều áp xúc trở thành linh dịch lúc, thời gian đã lại qua mấy ngày. Nàng chậm rãi mở mắt ra, sắc mặt mừng như điên, nàng đây là trúc cơ thành công, tại nàng dưới đan điền bên trong, vô số linh khi đã toàn bộ bị ngưng ép thành linh dịch, bất quá cũng mới chỉ chiếm dưới đan điền 1/5. Bất quá đảo mắt nàng liền nhíu nhíu mày, nàng mới phát hiện, trên người nàng, bởi vì trúc cơ, xuất mồ hôi đứng hàng ra bên trong thân thể tạp chất. Không ngờ chồng chất thành thật dậy một tầng nước bùn, đính vào nội y của nàng bên trên, rắn nàng thân, rất không thoải mái. Nàng lập tức ngưng kết ra một cái đại thủy cầu, theo phía trên đỉnh đầu chính mình vãi xuống đến, đưa nàng toàn thân triệt để tẩy sạch sẽ. Đón lấy, nàng móc ra theo tần sư tổ nơi đó muốn tới trúc cơ kỳ có pháp quyết tu luyện, đem cảm giác thăm dò vào trong đó, tinh tế đọc đến về sau, liền lén ghi nhớ lại. Nàng vừa mới trúc cơ, tu vi đồng thời không ổn định, còn phải tiếp tục tu luyện. Hấp thu trúc cơ đan còn sót lại dược lực, chuyển để bản thân sử dụng. Nàng đang muốn nhắm mắt, dư quang lại quét đến, nàng tận lực vận ra, mau đem bàn đá bao phủ một hệ linh dịch, đã toàn bộ không có, nàng lập tức giật mình, cái này, đây đều là bị nàng hấp thu sao, nơi này không có người ngoài, tất nhiên là chỉ có khả năng này, nàng chấn kinh ngạc một chút về sau, rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Bất quá, nàng tại lại vận ra cùng lúc trước đồng dạng nhiều linh dịch về sau, mới lại lần nữa tiến vào trong tu luyện. Liền gặp nàng dưới đan điền bên trong linh dịch, bắt đầu chậm rãi phân lưu, cùng một hệ thuộc tính bởi vì hấp dẫn, cấp tốc tựa ở một đống, rất nhanh liền chia năm đoàn chặt chẽ rửa chung một chỗ thải sắc linh dịch, vẹn vẹn rửa chung một chỗ, đồng thời không có dung hợp một điểm. Xích Thủy xem xét, vẫn là kia một hệ linh dịch cái đầu lớn nhất, còn lại, đều so với nó nhỏ một chút nhiều hơn phân nửa. Những cái kia linh dịch, tại nàng vận hành lên trúc cơ kỳ pháp quyết tu luyện lúc, liền bắt đầu vọt ra nàng dưới đan điền, hướng mạch lạc bên trong phóng đi, không lâu, liền lại về tới dưới đan điền, đầu đuôi đụng vào nhau, tạo thành một cái tuần hoàn. Đón lấy, không cần tiếp tục muốn Xích Thủy vận hành pháp quyết tu luyện, chính bọn chúng liền bắt đầu chủ động hướng phía trước vận hành. Xích Thủy thấy thế, tất nhiên là mừng rỡ nhẹ nhõm, đưa nàng năm cái nguyên thần lại lần nữa cùng kia năm cỗ linh dịch tương liên về sau, mới hoàn toàn yên lòng.